Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 60, các phe xuất thủ. Kịch đấu. Có lẽ là ta mới vừa rồi liều lĩnh cười to đưa tới Hà Long chú ý. Hay hoặc giả là mới vừa rồi lại có một người xuống ngựa. Ở Hà Long bên tai nói chút gì. Bỗng nhiên Hà Long thả ra quỷ đầu mới vừa rồi còn khí thế đại thịnh. Giờ phút này chợt thu liễm khí thế. Hoặc nằm úp sấp hoặc quấn quanh ở Hà Long trên người. Đây là một cái có ý gì? Đừng đánh. Nhưng sau một khắc, ta liền biết Hà Long là có ý gì. Hắn lại nhận lấy thủ người kế tiếp trong tay ống nhòm hướng chúng ta xem ra. Hắn rốt cục thì phát hiện là lạ địa phương. Có thể vào lúc này, Thừa Tâm Ca đã giao cho Ngô Lão Quỷ hai cây hiện lên lam quang châm cứu. Đang thấp giọng đối với Ngô Lão Quỷ dì tai đến cái gì? Tiếu Thừa Kiền nói với hắn dưới tay nhân cũng tản ra. Bắt đầu mỗi người bắt pháp quyết đạp cương. So với tà tu đến, những người còn lại cùng bọn họ đấu pháp luôn là thua thiệt. Bởi vì những người còn lại pháp thuật cần phải chuẩn bị quá lâu. Thói quen dưỡng quỷ dựa vào ngoại vật tà tu lại bất đồng. Nhưng là trong nháy mắt tựu phóng ra lực công kích cực mạnh tồn tại tới. Điển hình, Thừa Tâm Ca, Tiếu Thừa Kiền cũng không muốn bị thua lỗ. Chỉ có ta, tạm thời án binh bất động. Bởi vì ta thả ra ngốc hồ cơ hồ không được bao lâu thời gian. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Hà Long là phải chuẩn bị làm gì. Hiển nhiên, chúng ta bên này rối rít bắt đầu hành động dáng vẻ. Hà Long là nhìn ở trong mắt. Rất nhanh thì hắn buông xuống ống nhòm. Sau đó tay giương lên. Thủ hạ của hắn, ước chừng mười mấy người lập tức bắt đầu đi nguyền rủa. Bóp nổi lên thủ quyết. Hiển nhiên, hắn cũng không phải một kẻ ngu. Mặc cho chúng ta đi trước một bước. Quả nhiên là ngươi a, Trần Thừa Nhất, xem tài liệu thượng ngươi dáng vẻ. Coi như để cho ta chiều tư mộ tưởng đâu rồi. Bất quá, Phùng Vệ Thúc nhưng là cùng chúng ta sư môn quan hệ rất tốt. Ngươi nhục hắn, cũng thì đồng nghĩa với nhục sư môn ta. Ta chỉ có thể chiều tư mộ tưởng cùng ngươi đánh một trận. Ha ha ha, Hà Long lại nhếch lên lan hoa chỉ. Cười tiền phủ hậu ngưỡng. Bày cùng một cành liễu tựa như. Phỏng chừng hắn đã lâm vào hắn rất quyến rũ tự mình trong ảo tưởng. Im miệng, ta rốt cuộc không nhịn được quát to một tiếng. Câu kia chiều tư mộ tưởng cũng đã làm cho ta toàn thân lạnh lẽo. Huống chi còn cười thành loại dáng vẻ này. Đổi ai chịu nổi à. Nhưng là hắn là như vậy một nhân vật. Nhanh như vậy liền từ giận giữ tâm tình trung bình tĩnh lại. Ta hét lớn im miệng đồng thời. Hắn đã hô to một tiếng. Đi. Nhất thời. Trên người hắn quấn quanh 7-8 cái quỷ đầu liền đột nhiên lại dâng lên kia kinh người khí thế. Hướng ta gào thét tới. Tiếp đó, hắn những thủ hạ kia cũng mau tốc độ hoàn thành thi thuật. Vốn là tuyết lớn đầy trời không trung nhất thời xuất hiện rậm rạp chằng chịt quỷ đầu. Toàn bộ đi theo Hà Long quỷ đầu hướng chúng ta vọt tới. Cùng lúc đó, Tiếu Thừa Kiên tiểu tử này lại đi trước một bước hoàn thành thuật pháp. Hô to một tiếng, mệt linh lực, đón lấy, tại thiên nhãn dưới trạng thái. Ta tận mắt nhìn thấy sau lưng của hắn nổi lên một cái sơn thần bộ dáng hư ảnh. Giờ phút này hai tay bao bọc, gân xanh phồng lên dáng vẻ. Giống như đang cố gắng ôm lấy thứ gì. Mà cùng với đối ứng, là Tiếu Thừa Kiền cũng rất cố hết sức dáng vẻ. Hắn bỗng nhiên liền nhìn ta cười nói một câu. Ở chỗ này, mượn sơn thần chi lực ước chừng phải dễ dàng rất nhiều. Dùng cường đại tinh thần lực tạo thành nhà tù. Vây khốn những quỷ này đâu. Ta có phải hay không là rất thiên tài. Nói đánh không thắng ngươi. Ta còn không phục. Nhưng chẳng qua là nói xong câu đó. Tiếu Thừa Kiền liền toàn tâm đầu nhập rồi hắn thuật pháp bên trong. Mà thần kỳ một màn xảy ra. Những thứ kia xông lại quỷ đầu. Bỗng nhiên liền bị chen chúc ép với nhau. Giống như là trên bầu trời có một vô hình nhà tù đã đóng bọn họ. Mà nhà tù rất hẹp. Cho tới phía ngoài nhất quỷ đầu, kia một tấm tranh nanh mặt đều bị đè ép biến hình. Nhưng là, quỷ đầu há có thể bó buộc mà đợi ngã xuống. Bọn họ bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Tiếu Thừa Kiền đỏ lên gương mặt, hét lớn đến, các ngươi nhanh lên một chút, cho ta dùng thuật, hoặc là tùy tiện dùng phương pháp gì, hung hăng đập. Lúc này, Hà Long cũng sớm lấy mang theo người khác vọt xuống tới. Cách rất gần, ta nhìn thấy hắn rõ ràng là đang cười lạnh, căn bản không quan tâm Tiếu Thừa Kiên thuật pháp dáng vẻ. Có thể ta còn là rất bội phục Tiếu Thừa Kiên, ngày đầu tiên dùng tỉnh lực nhất, cũng hữu hiệu nhất thuật pháp, cũng là đối với một cá nhân tu vi khảo nghiệm. Mà giờ phút này ta cũng bắt đầu bắt pháp quyết, sở dĩ chờ đợi trong chốc lát. Đầu tiên là muốn nhìn Hà Long muốn làm cái gì, cái nguyên nhân thứ hai mới là trọng yếu nhất. Ta đợi Ngốc Hổ đến một cái phẫn nộ điểm giới hạn. Ngốc Hổ là linh thể, phẫn nộ tự nhiên có thể tăng lên linh thể khí thế cùng lực lượng. Ở khi nào thời cơ thả ra Ngốc Hổ mới là tốt nhất. Lúc này không sai biệt lắm, nhắm hai mắt lại, bắt thủ quyết. Ta cùng Ngốc Hổ vốn là cộng sinh, cơ hồ là không cần trễ nãi bất kỳ thời gian câu thông. Ta chỉ cần cho nó đả thông một cái đi ra, lối đi. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây, một tiếng rung trời hổ gầm vang lên. Một con uy phong lẫm lẫm bạch hổ bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong bầu trời. Cáp, Ngốc Hổ, đã lâu không gặp. Thừa Tâm Ca khoát khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng hướng về phía Ngốc Hổ lên tiếng chào hỏi. Ngô lão quỷ lại bắt đầu đoàn đoàn nhẹ nhàng, giống to đến, Trần Thừa Nhất, ngươi tại sao có thể có cái này, cái này, cái này, lão Trương Đảo không có phản ứng gì. Hắn kháng thấy trên bầu trời kia một màn kinh người, chẳng qua là cảm thấy bỗng nhiên người hai phe liền kích động. Sau đó bầu trời trở nên ám trầm, có một loại phong vân biến sắc cảm giác. Về phần Tiểu Hỷ cùng Tiểu Mao nhìn thấy cái này, nhất thời có hóa đá trạng thái, trên mặt toát ra rõ ràng sợ hãi. Không, xác thực nói hẳn là kính sợ. Ta không biết Ngốc Hổ ở mảnh này rừng già trong có không có để lại truyền thuyết gì. Ta có thể bằng vào chẳng qua là kia một khối trên tấm đá điêu khắc non hồ ly cùng Ngốc Hổ sống chung một chỗ hình ảnh. Nhưng là non hồ ly loại này loại đần độn đều là đại yêu rồi. Ngốc Hổ hẳn là đại yêu chung chiến đấu yêu mà. Rất tốt, rất tốt. Tiếu Thừa Kiên nói ta là đại gia chung chiến đấu gia. Ngốc Hổ dĩ nhiên chính là đại yêu chung chiến đấu yêu. Mà Ngốc Hổ luôn là có cá mau bệnh, thích giữ vương giả phong độ. Nó đi ra giống giận một tiếng sau khi, nếu bày ra một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ, hướng về phía Thừa Tâm Ca cùng Như Tiết gật đầu một cái. Sau đó mới mại động lên yêu nhã bước đi mạnh mẽ uy vũ. Quan sát trên bầu trời quỷ đầu. Lần này, Ngốc Hổ tỉnh lại, ta có một cái rõ ràng cảm giác. Nó hồn phách, lại lần nữa khôi phục một phách. Ngay cả hồn ta cũng có mơ hồ cảm giác. Trong đó một hồn, khôi phục một phần ba dáng vẻ. Nhìn tới nhiều năm như vậy bồi bổ, không bằng nó chiếm đoạt linh thể. Khôi phục nhiều, người này tự bản thân động tác cũng liền càng ngày càng nhiều. Không còn lúc trước thằng ngốc kia núp ních, ngây ngốc bộ dáng, biết hướng Thừa Tâm Ca cùng Như Tuyết chào hỏi. Như Tuyết không quá nhận biết Ngốc Hổ, nhưng là ta yêu Như Tuyết. Ta cùng Ngốc Hổ tâm tình là hỗ thông. Tuy nói không phải là nó sẽ yêu đến Như Tuyết, nhưng là nó đối với Như Tuyết hảo cảm là thiên sinh. Ngốc Hổ vừa ra, làm cho tất cả mọi người cũng trợn mắt hốc mồm. Ngay cả chuyên tâm thi thuật Tiếu Thừa Kiên cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Cơ hồ là vô ý thức đang nói. Ta xxx sao sao sao. Trong truyền thuyết người đại lão hổ. Mà giờ khác này, không trung rốt cuộc không còn là lão Trương trong mắt thanh tịnh. Có người hô to một tiếng. Bỗng nhiên trên bầu trời một chỗ nào đó bông tuyết lại hóa thành điểm một cái nước mưa. Nước mưa mang theo từng tia có chút hoàng lượng phản chiếu. Mượn tuyết thành vũ, đây là ngũ hành thuật hơi đơn giản một loại. Dù sao nói đến thuật pháp, hay lại là ngũ hành thuật chiếm đa số. Chỉ bất quá luyện đến cổ nhân tài nghệ như vậy, có thể hô phong hoán vũ hơi ít. Nhưng mượn nơi này thủy hành khí, liền dễ dàng hơn rất nhiều. Như vậy thuật pháp không đáng giá gì khen ngợi. Nhưng là cái này người đầu tiên xuất thủ chi người hay là có chỗ bất phàm. Lại đang thuật pháp trung tăng thêm một tầng biến hóa, chính là lấy chính mình dương khí vi dẫn, dẫn đi một tí dương khí xen lẫn ở trong mưa. Đây đối với hoàn toàn âm tà quỷ đầu không thể nghi ngờ là có thương hại. Trên bầu trời quỷ đầu dẫy giụa lợi hại hơn. Hơn nữa, phát ra quỷ khóc lang hào một loại kêu gáo. Đem lão Trương sợ hết hồn. Không hiểu tại sao này một phần nhỏ bông tuyết biến thành nước mưa. Cũng không hiểu kinh khủng kia khóc quỷ tiếng là từ đâu nhi tới. Mà tự lấy người này là mở đầu. Tiếu thừa kiền người bên kia rối rít thủ đoạn dốc hết. Bất kể là dùng phù, hay là dùng đủ loại pháp khí. Luôn là trên bầu trời thoáng cái trở nên đủ loại náo nhiệt. Còn có một người, lại đưa tới một đạo lôi. Xem xét lại Hà Long bên kia, ta mới chú ý tới. Người bên kia lại đứng thành một tên kỳ quái hình dáng. Nếu như ta không đoán sai hẳn là trận pháp, lấy Hà Long là trận tâm. Bọn họ cũng bắt đầu nói lẩm bẩm. Ta nhìn thấy Hà Long sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn một cái ngốc hổ. Sau đó không chút do dự phá vỡ chính mình ngón út. Lúc này, Thừa Tâm ca cũng xuất thủ. Hắn nói một câu, tiểu hỷ giúp ta, mà ta nhìn bầu trời. Nhìn thấy ngốc hổ rốt cuộc như mùi tên rời cung một loại sông ra ngoài. Mang theo trận trận gào thét quái phong. Ta chỉ là đang nghĩ, người này tại sao như vậy phẫn nộ. Ta không chú ý tới. Lúc này, non hồ ly bỗng nhiên xuất hiện ở Thừa Tâm ca bả vai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.